Nhật ký mang thai tuổi 17, chương 35, lớp học tiền sản tư nhân, góc truyện audio.com, ngày 24 tháng 3, sáng chủ nhật mẹ chồng bắt tôi và Chan Chan dậy sớm. Không phải để làm mấy cái việc dã man thiên địa hay thực hiện gia huy gì mà bà bắt cả hai đến một lớp học nghe tên lạ hoắc. Dạ, lớp học tiền sản là gì ạ? Chan Chan gãi đầu hỏi. Thằng mất dạy này, tai mày bị lòi hả? Tiền sản chứ tiền sản là cái gì? Cha chồng tôi gắt. Mẹ chồng ngăn ông lại, vẫn giữ khí chất, điềm đạm nhìn hai đứa tôi. Lớp học tiền sản có nghĩa là một khóa học có tổ chức theo dạng lớp học mà hướng dẫn về các vấn đề cơ bản để chuẩn bị tốt cho việc sinh nở. Nói thì nói vậy nhưng thật chất đối tượng của nó rộng hơn rất nhiều. Lớp học tiền sản được chia ra thành một số lớp như lớp học dành cho người chuẩn bị có thai, lớp học dành cho người mang thai nhưng còn nhỏ và lớp học dành cho người chuẩn bị sinh. Những lớp học tiền sản thường kết hợp phương pháp như giảng, trao đổi giữa học viên với các chuyên gia giảng dạy thực hành những kỹ năng cần thiết. Các con hiểu chưa? Hiểu chết liền, tôi chán nản nhủ thầm. Mẹ chồng nói một hơi một hồi dài như thế đố thằng nào nghe theo kịp. Tôi thì lại dở nhất môn lắng, nghe, và, hiểu, tóm lại là tôi mong bà có thể nói ngắn gọn hơn một chút được không? Một hai câu giải thích thôi nhưng rõ ràng tí, còn chưa hiểu tên Chan Chan gan to, dám thừa nhận thẳng thừng. Óc mày là óc heo à thằng đần, giờ muốn một phát dép lào bay vô mặt để thông não hả? Cha chồng tôi bình thường thấy hiền hiền vậy mà sao lâu lâu tánh ổng hay nổi cơn bạo lực? Khổ cái là ổng cứ khoái thử chiêu, dép lào bay. Với thằng con trai út bảnh bao, lỡ có gì bất chắc xảy ra với nó thì tiếc lắm cái bản mặt côn boy cùng hai lúm đồng tiền không chứ? Mày mà cũng là học sinh hỏi thì tao nghi lắm, công nhận cha chồng tôi nói câu này nghe hay dã man, lớp học tiền sản nói ngắn gọn là lớp dành cho những cặp vợ chồng chuẩn bị làm cha mẹ. Chấm hết, mày hiểu chưa, cha chồng tôi vừa hỏi vừa thủ sẵn đôi dép lào trên tay hệt kiểu chỉ cần Chan Chan lắc đầu đáp không hiểu lần nữa là ổng nhất quyết chơi một cú dứt khoát luôn, cho xe cứu thương đến chở thằng con vô bệnh viện chỉnh hình. Hiển nhiên, Chan Chan biết khôn nên gật đầu lia lìa. Mà cách giải thích của cha chồng quả dễ hiểu. Tôi thấm được sơ sơ về lớp học lạ lùng ấy rồi. Hai đứa còn nhỏ chưa hiểu rõ về việc làm cha mẹ cũng như sinh con thế nào, chăm sóc con ra sao, vì vậy từ bây giờ cả hai hãy bắt đầu đến lớp tiền sản học để biết thêm. Vì không muốn Min Min ngại ngùng khó xử nên mẹ đã chọn một lớp tiền sản tư nhân. Giáo viên hướng dẫn ở đó là một người quen cũ của mẹ cô Bích. Cô ấy muốn giúp đỡ những bà mẹ nhỏ tuổi. Đây là địa chỉ nhà cô Bích. Học thử một buổi xem thế nào, nếu được thì chủ nhật hàng tuần hai đứa cứ đi học chờ đến lúc sinh em bé. Mẹ chồng đưa tôi tờ giấy ghi địa chỉ nhà cô Bích gì đấy. Ở đâu tốt quận 3, kiểu này Chan Chan đạp xe hơi bị phê, tuy vậy hai chúng tôi cũng muốn đến đó thử cho biết. Dẫu sao thì cái này khá cần thiết vì nói thật ra là tôi chưa rõ lắm việc chuẩn bị làm mẹ. Xem trên mạng đôi khi không bằng người giảng bên ngoài được. Dùng bữa sáng xong, tôi và Chan Chan lên đường. Tên côn boy thấy vậy mà cũng khỏe gớm, đạp xe gần tiếng đồng hồ mà chả thấy than thở gì, chỉ đổ vài giọt mồ hôi, mà trông cậu ta hứng chí phết dù người mang thai là tôi. Chắc do lần đầu đến lớp học lạ đời, vậy, đằng ấy xem lại trong tờ giấy phải địa chỉ này không? Chan Chan hỏi khi dừng xe cái kết trước một ngôi nhà ba tầng khang trang. Tôi rút giấy ra xem rồi gật đầu bảo ok, nó đó. Chan Chan thở phào. Gì chứ mà tìm địa chỉ ở Sài Gòn đông đúc này thì còn gì dùng rợn bằng. Mau chóng tôi xuống xe và bước đến trước cổng nhà đưa tay lên bấm chuông. Không quá lâu sau cửa mở, một cô đeo kính ngoài 30 xuất hiện mỉm cười thân thiện. Tôi khẽ cúi đầu chào và liền hỏi cô là cô Bích. Ừm, đúng là cô, em là, dạ, bọn em nghe nói cô mở lớp học tiền sản dành cho những người mẹ nhỏ tuổi nên đến đây. Ai nói cho các em nghe? Mẹ chồng em, cô giáo Trúc Hà dạy ở trường trung học phổ thông T. À, cô Trúc Hà. Vậy ra em là Min Min, còn cậu kia chắc là Chan Chan, con của cổ. Cô biết hai đứa em, hôm qua cô Trúc Hà có gọi điện cho cô mà. Nào, hai em vào nhà mau. Tôi đi vào trước, Chan Chan ở phía sau dắt chiếc Martin vô trong sân, khóa lại. Rồi chúng tôi theo cô Bích đi lên lầu, bước chậm rãi trên những bậc thang, cô từ tốn nói. Hiện nay có rất nhiều lớp tiền sản được mở nhưng chủ yếu là dành cho những cặp vợ chồng thật sự và chưa có lớp cho các người mẹ nhỏ tuổi như thanh thiếu niên, sinh viên đại học. Vì vậy cô mở khóa học này một phần để giúp những em đó có đủ kiến thức về việc mang thai sinh con. Đa phần những em nhỏ tuổi thì thường là mang thai ngoài ý muốn, vì thế các em hay xấu hổ không dám đến lớp tiền sản chính quy bởi sợ bị dòm ngó bàn tán. Chỗ của cô không phổ biến gì, mà cô cũng không thích dư luận để ý quá nhiều.

Chắc họ hiểu lầm, nghĩ tôi mang thai với chai rượu nho. Khổ ghê, tức thì tôi mau chóng tiếp để nói rõ ràng hơn. Còn bạn em lấy nhầm chai rượu nho khiến em và Chan Chan uống phải, sau đó do quá say nên hai chúng em lỡ quan hệ với nhau. Một tháng sau em biết tin mình có thai. Bỗng, một giọng nữ ở bên dưới hỏi vọng lên chỗ tôi. Này bạn, có phải Chan Chan là cậu ngồi kế bên bạn không? Mặt côn quá, tôi quay xuống bảo, mặt côn vậy đấy nhưng tiếc là cậu ta bị té giếng từ lúc lên ba. Tất cả lập tức bật cười. Tên Chan Chan quê, dùng khuỷu tay thúc nhẹ vào hông tôi, hậm hực đằng ấy vừa phải thôi, sao nói đằng này bị té giếng. Thế hồng đúng hả, hay cậu té, giường, chả té cái quái gì hết, đằng này hoàn toàn bình thường, không có chấn thương não đâu. Hình như không muốn lớp học ồn ào bằng những tiếng cười nên cô Bích mau chóng bảo. Cảm ơn lời trình bày hóm hình của em, Min Min. Không khí lớp có vẻ tốt hơn rồi, cô mong các em cứ thoải mái như vậy, giờ thì mời bạn tiếp theo. Trong khi người phía sau nói liên hồi thì tôi vờ nhìn sang Chan Chan. Cậu ta cũng nhìn tôi, đầy bực bội, dạo này trời nóng bức người ta dễ cáu. Tôi cố nhịn cười, lòng hả hê khi chơi tên côn boy chảnh chọe đó một vố. Chắc chắn cậu ta sẽ ghi hận cho xem, vô tư đi, đầy ứ thèm xin lỗi, cho chứ cái vụ mấy hôm nay cứ nhắc đến cô chị Trân Châu khó ưa kia hoài. Dạ, em tên Hiền Lan, sinh viên năm 2 ngành kế toán. Em còn đi học, nhà có hai mẹ con. Em và bạn trai lỡ quan hệ mà quên phòng tránh nên dính bầu. Thai em qua tháng thứ 5, đó là lời giới thiệu của chị tên Hiền Lan, người cuối cùng. Dường như ngại hay sao mà chị ấy nói nhỏ xíu, tôi hơi chú ý cô chị này vì trong lớp có mỗi chỉ là sinh viên. Và quan trọng tôi có cảm tình với chị Hiền Lan. Chả hiểu sao nữa, à thêm một người tôi cũng mang cảm giác đặc biệt cô bé Thu Cúc. Có lẽ vì tôi thấy thương thương tội tội, cô rất cảm ơn những chia sẻ của các em về bản thân. Những thông tin vừa rồi sẽ giúp chúng ta dễ dàng trao đổi, giúp đỡ lẫn nhau. Trước khi bắt đầu vào bài học đầu tiên, cô sẽ nói lại vài điều. Tất cả các em ngồi ở đây, vào giờ này là đang học khóa dành cho những người mẹ mang thai nhưng còn nhỏ, tức là thai từ tháng thứ nhất đến tháng thứ sáu. Đây có thể xem là quá trình ở giữa của lớp học tiền sản. Các em sẽ được dạy về kiến thức lúc mang thai, những thay đổi của cơ thể lẫn tâm lý, chế độ dinh dưỡng chăm sóc hợp lý để không phải rơi vào các trường hợp đáng tiếc khi mang thai. Bên cạnh đó, nếu được cô muốn các em bảo cha của đứa bé đến lớp này học. Vì trách nhiệm không chỉ phụ thuộc vào người mẹ thôi mà còn ở người cha nữa. Để đứa trẻ có thể phát triển tốt và ra đời an toàn thì cần sự phối hợp của cả cha lẫn mẹ. Các em hiểu chứ, có ai thắc mắc gì không? Nào, thấy mọi người lắc đầu, cô Bích gật khẽ rồi bắt đầu vào bài giảng đầu tiên của khóa học tiền sản. Đó là bài những biểu hiện thay đổi cơ thể khi mang thai 3 tháng đầu. Cô nhắc chúng tôi hãy ghi chép lại tỉ mỉ cụ thể để thực hiện cho đúng. Tôi ngồi nghe khá chăm chú, kế bên tên Chan Chan hí hoáy ghi chép liên tục. Coi bộ cậu ta cũng coi trọng baby dữ, thỉnh thoảng tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ giấu tiếng thở dài. Chán, thế đó, 17 tuổi mà tôi phải ngồi trong một lớp để học về mang thai bầu bì trong khi những đứa bạn khác như Thúy Nga chẳng hạn thì chủ nhật lại được đi chơi, lướt web hay nằm nướng ở nhà xem TV. Buồn như con chuồn chuồn, nhưng mà đành chịu thôi. Chuyện đã vậy thì giờ tôi phải cùng Chan Chan chuẩn bị thật tốt những điều có thể để chào đón baby. Chỉ, vì, rượu, nho, gần 11:30 trưa, lớp tiền sản, mới tan, Chan Chan tiếp tục đèo tôi về nhà trên chiếc Martin. Đằng ấy thấy học sao? Có định tiếp tục học nữa không? Trước mắt thì không tệ, dù muốn hay không cũng cần học để biết chứ. Đằng này cũng nghĩ thế. Học để còn chăm sóc baby. Nghe vậy tự dưng lòng tôi vui vui. Phải thừa nhận tên này có trách nhiệm gớm. Tôi cảm thấy bản thân khá may mắn, hơn hẳn nhiều cô gái bị bạn trai bỏ rơi chỉ vì không chịu làm cha sớm. Tôi lại vòng tay qua ôm người Chan Chan và nghe rõ nhịp thở mệt nhọc của cậu ta khi đang đạp xe. Vòng bánh xe quay đều đều dưới cái nắng hè gay gắt. Cách chương,